Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 789 lục đại nhân. Người chết thật bản, Lan đại đại hiện tại là lòng tràn đầy vui mừng, nàng rốt cuộc được như ý nguyện bắt lấy lục đại nhân. Như thế nào có thể không vui đâu? Trên mạng những cái đó điên cuồng ngôn luận nàng là không biết. Nàng tuy rằng sẽ chơi di động, sẽ lên mạng, nhưng là lại không thường lên mạng, tự nhiên cũng liền không biết. Hiện tại trên mạng truyền nàng đều truyền thành bộ dáng gì, nàng hiện tại chỉ nghĩ nắm chặt mỗi một phân, mỗi một giây, cùng Lục Dực Đình đãi ở bên nhau. Lục Dực Đình là quân nhân. Nàng trong lòng thực minh bạch. Ở nhân loại thế giới, quân nhân cái này chức vị phi thường chịu người tôn trọng, nhưng cũng tràn ngập rất nhiều không biết tính. Lục Dực Đình tuy rằng bởi vì lần này bị thương sự tình, hơn nữa lần trước không hưu xong giả, mà thả rất dài kỳ nghỉ, nhưng ai cũng không biết hắn khi nào liền sẽ lại lần nữa nhận được khẩn cấp nhiệm vụ mà rời đi, ai cũng không biết hắn có thể hay không lại lần nữa đã chịu cái gì thương, này đó. Là Lan đại đại tưởng cũng không dám tưởng, nàng hiện tại. Cuối cùng cảm nhận được Diêu Giao tâm tình, cái loại này trượng phu bên ngoài thiệp hiểm. Chính mình cái gì đều không thể làm, chỉ có thể ở nhà lo lắng đề phòng. Không biết khi nào tin dữ liền sẽ tới gõ cửa cảm giác. Một chút đều không tốt. Lục Dực Đình tuy rằng nghỉ phép, lại cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, hắn đang ở trong thư phòng viết lần trước nhiệm vụ báo cáo. Lan đại đại ghé vào khung cửa thượng. Đại đại mắt lam hơi mang u oán nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc khuôn mặt. Thật là, hắn không phải nghỉ phép sao? Vì cái gì còn như vậy vội? Dọn đến này bộ chung cư có 2 ngày. Hắn còn không có hảo hảo bồi quá nàng đâu, có lẽ là nàng tầm mắt quá mức nóng rực. Lục Dực Đình buông trong tay bút, đôi tay chống cằm, cười như không cười nhìn khung cửa biên mỗ điều cơ hồ có thể đương bức họa bổn tá, còn không có xem. Đủ, không có, Lan đại đại si ngốc lắc đầu, lục đại nhân như vậy xoái xoái, xem cả đời đều xem không đủ, nàng nói. Nhảy bắn qua đi, thân thể khơi dậy đào tiến Lục Dực Đình trong lòng ngực, lục đại nhân. Ngươi có hay không phát giác ngươi quên đi cái gì? Nàng nghiêm túc nháy mắt, không có. Lục Dực Đình lắc đầu. Hắn có thể quên cái gì? Ngươi quên đi ta à, Lan đại đại đô đô môi. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa phát hiện? 2 ngày này ngươi vẫn luôn ở viết báo cáo, đều đem ta quên mất. Chẳng lẽ báo cáo còn có thể so với ta đẹp? Lan đại đại ở oán giận đồng thời, còn không quên tự mình khen một phen, Lục Dực Đình nhịn không được câu môi. Này bổn tá, vẫn là như vậy ra mặt dày, khen khởi chính mình tới, chút nào không thấy thẹn thùng, bất quá, đây mới là nàng nên có tính tình sao? Còn rất đáng yêu, Lục Dực Đình trầm mặc trong chốc lát. Mới nghẹn ra một câu, ngươi so báo cáo đẹp, Lan đại đại, ngoặc kép, thật là không thú vị nam nhân, chẳng lẽ đều sẽ không hống hống nàng sao? Nhìn xem tivi thượng những cái đó nam chính, nói lên lời âu yếm tới quả thực có thể nị người chết. Nhìn nhìn lại nhà nàng lục đại nhân, ai, còn tưởng rằng thông suốt, nguyên lai vẫn là ngốc đầu gỗ một cái, lục đại nhân. Ngươi chết thật bản, Lan đại đại oán giận một câu, Lục Dực Đình đỉnh mày căng thẳng. Cứng nhắc sao? Hắn chỉ là nói không nên lời những cái đó buồn nôn lời âu yếm mà thôi. Nhưng, tựa hồ giống nàng tuổi này tiểu cô nương, đều rất thích nghe lời âu yếm, cho nên, hắn cũng muốn học đi nói những lời này đó sao? Liền ở Lục Dực Đình trong lòng còn ở rối rắm khi... Lan đại đại ngồi ở hắn trên đùi, nghịch ngợm nháy đôi mắt, lại cứng nhắc cũng là nhà ta nam nhân a. Yên tâm, ta không chê ngươi, ta hoạt bát một chút, vừa vặn bổ sung cho nhau, dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Di, ngươi xem chúng ta nhiều xứng." Lục Dực Đình trong mắt nhiễm tinh tinh điểm điểm ý cười. Đại trưởng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, "Ân, rất xứng đôi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc." Hết chương.